Chương 229, chỉ đỏ gì ấy sổ. Chương 229, chỉ đỏ gì ấy sổ canh thứ nhất tê lập tức, hai chân của hắn chợt tại chỗ liên tục mà đạp đánh hơn 10 hạ. Phanh cuộn, một tiếng bởi vì chân thật thải đạp đến không khí tiếng âm vang lên. Sớt mắn cuộn trương tường quát khẽ một tiếng. Lập tức hắn liền ở ấy đã ra ánh mắt bất khả tư nghị trong, sư tử đạn xạ đến rồi không chung. Tiếp lấy ở liên tiếp không ngừng đạp đánh trong. Đúng là Lâm Côi lấy không khí hướng về động cái kia phương đánh đi. Điều này sao có thể Cổn Hạm kéo trong hai mắt hiện lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tới. Nhưng lập tức nhìn kia cất trước mắt vẫn còn ở hướng hắn không ngừng mà đến gần trương tường, động trên mặt đệ lần xuất hiện hoảng sợ thần sắc. Múa đi lên không Cổn nhanh lên một chút lên không a ấy đạ dạ gấp gáp hô to không chế được dưới người dẫn mặt thổ cự long. Hướng về trên hai phi hạ cụ san nở hối ra loại tự bạo ạ sủ cả khi trương bình nhất cái phương đến, tức mặt lấy tự tháp uy lực đem trương tưởng từ giữa không trung hãm xuống phía dưới. Chỉ bất quá, trương tưởng nếu dám thi triển ra cái này ẩn tàng rồi thật lâu nhất chiêu, sẽ là không có biện pháp ứng đối sao đáp án, là không có khả năng đấy dựng đứng đến chút liền muốn giết chết ta sao quá ngây thơ rồi Cổn. Trương tưởng tiếng quá khẽ, đem vật cầm trong tay ám ảnh yêu nhận. Để ngươi kỵ thêm đi sư tử sợi Cổn, tập mơ y vư a qua nhất đạo tinh mang. Trên hạ mặt kiếm điệp luyện sư tử tiêm ra điều điều thật cuồng loạn bay múa lam sắc kiếm khí, hướng về này hướng về trường tưởng phương hướng bay lượn mà mảnh nhỏ tự bạo phi ủng ủng, trường tưởng cặp kia xạ dị gẳng tô chuẩn phía dưới, kia cuồng loạn bay lượn đi ra làm kiếm, tất cả đều thuận lợi trong công kích mục tiêu, làm nổ cái mô in. Chút nổ tung tuyến cùng năm lưu trong trường tưởng chuẩn thân nắm chặt thân thể của chính mình. Đón này lực đánh vào nhất nhỏ địa phương bay vào kỳ, khi bẩn hạm ban dê chuyến công kích đi. Bất quá, ở một trận này trong lúc nổ tung, không ít mẫn chân có nhất sẽ bản đi can. Mảnh nhỏ mặc dù ở tạp tiền mảnh nhỏ thời điểm, tiền sợi thoát ra khỏi tỉnh lại, còn quy sật mẩn, ái ra mờ mờ, rời xa lấy trương tường. Nhổ ra bẩn. Đến tinh đạ dạ bắt đầu nhưng là, đối mặt với ngân trước cái này cắt. Trương tường trên mặt của cũng là đầu có người bất luận cái gì theo tang cùng sau khinh, có chỉ là tự tin mà tẽ bởi vì nhâm mầm vì một ta công kích liền dừng ở đây, công kích cũng không đến phiên ngươi rồi không trương tường khỏe miệng lộ ra nụ cười tự tin, bên phải tay đơn cầm y, tay phải cũng là bắt đầu kết ấn, ép trương tường bắt đầu chậm rãi đọc lên SC phi nhận thuật tên, thử làm sắc lôi điện ở trên mặt. Yêu nhận, Z trên trước đồ xem. Hai thông đúng là độn thổ khắc tinh thế nhưng, ở khoảng cách này, ngươi có thể công kích đạt được ta sao phi trường tưởng bắt đầu làm việc khoảng chừng 5 thước bưu trở ngại, đạt đến làm là ở cự long trên người cười ha ha lấy. Thế nhưng nghe ấy đa dạ thoại ngữ, trương tưởng khỏe miệng cũng là lộ ra nụ cười tự tin. Chỉ đỏ gì ấy sổ Cổn trương tưởng hô lên cái này một cái nhẫn thuật tên. Gì bờ lờ, trương tưởng trên tay phải ám ảnh yêu nhận, nhất thời lóe lên dầu mặt tử làm sắc lôi điện quang mang tịnh lại dọc theo mũi kiếm phương hướng. Hướng về bên ngoài nhanh mà chết riêng đi tạo thành kéo dài trường thương, hướng về ấy đạ dạ thân thể lật đi. Mở lại bá lấy ghê tởm, nhanh lên thăng A, ấy đạ dạ kinh hô tiếng, muốn khống chế được cự long lần nữa bay cao nhất điểm. Nhưng bất đắc dĩ, một, ngàn đói sư tử cất, cũng là sư tử im một điện hàm ánh. Ở chát ngân trong lúc đó liền đi tới ấy đạ dạ trước mặt. Không có khả năng ấy đạ dạ kinh hoàng kêu lớn lên. Động thân thể cũng lập tức hướng về phía sau phi nhảy đi, muốn né tránh một kích như vậy. Nhưng cũng, đúng, trước lam hồ chỉ đỏ gì non nớt e đã là xuyên thấu lớn nhỏ thân thể, ở chi sư tử ấy đã dạ vậy không kịp dư vê đút mặt tránh, kia động tiên tạp tới. Ta kiếm lưỡng đoa nở đi trương tường cố nén nuôi trả cờ dạ khô kiệt cảm giác, chật cơ trong tay ám ảnh yêu nhận, kéo theo kia rủ cả gì cái giỏ sắt trường thường, hướng về phía dưới lấy xuống đi. Viết nghiệm đao thứ là ám ảnh ra mặt đi ra tử làm sắc lôi điện, chuyển cái từ làm nổ bùn đất tạo thành bạch sắc cự long, cho nhất hơn nữa theo bạc sắc lớn nhỏ nửa người thân thể phi hát đi ra, để vậy mảnh nhỏ chỉ tay phải. A, thật đau a y ấy đã dạ lớn tiếng hét to. Hướng về hai độn ở giữa không trung vẫn là mang mà liền phản ứng lại chuyển tay trái, chế tạo ra nhất chỉ đại điểu. Bị thương phía dưới thi triển ra chi đỏ gì sổ mặt tiếu hao tổn quá độ tổ thân thể không biết mà liền hướng phía dưới sắp giảm đi, bất quá, xà kỳ hào đúng. Trương tưởng vừa mới mặt thú đạt đến mặt cất chi khăn, chiến đúng xấu hổ. Ghi âm đưa lôi khu vực. Bằng không, dựa vào ấy đạ giả kia phát rồ mà, thậm chí ngay cả cây cối đô an trang bị địa lôi cách làm. Trương Tưởng cái này té xuống, sợ là sẽ bị này nổ tung địa lôi, cho tạc gần chết. Âm đang ở Trương Tưởng thông sắc khăn, nghiêng người lần dự hôn. Kha y cũng may mà đúng những cây to này non cũng đủ xôn xuê a bằng không, mặt là muốn té chết Trương Tưởng từ miệng bên trong ho ra vài hớp tụ huyết, từ trên mặt đất ta u thủy hệ nở tới. Bất quá, vừa lúc đó, một đạo thanh âm đầy truyền cảm, cũng là ở Trương Tưởng vang lên bên tai. Phải không mặt cảm thấy ngươi vừa mới cứ như vậy tốt chết rồi, sẽ chết càng đẹp mắt nhất điểm ai nhất cái màu lửa đỏ đầu chung bóng người, xuất hiện tại Trương Tưởng trước mặt cách đó không xa y nhân đại hưu ở xem hắn trước sư tử tạp, mờ, trên bên ngoài tràn. Điều áo khoác, đó không phải là ạ cả xù nạ no xạ số gì, còn có thể là ai à là ngươi tiền là bị nổ phá nát số tròn hẹp rồi không lật trên mặt của tốc biến qua sợi giả giả vờ vẻ mặt. Thế nhưng, hắn ngầm mặt cũng là manh về phía vừa nhảy nhảy đi. Bởi vì, ở chỉ một lúc, vô biên liệt diễm liền tịch quyển phía sau hắn hôm qua tâm tình siêu cấp khó chịu a nghiệt nhưng, không có tiền chính là muốn bị khinh thường a muội đợi cho điều ti nghịch tập này, đừng nghĩ ta giúp ngươi scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.